Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, lật bàn. Nơi giao dịch đã muốn tan chợ rồi, nhưng rất nhiều người lại lấy không đi. Có người thất hồn lạc phách, có người đỉnh phong nổi giận, có người chửi ầm lên, có người kích động cuồng tiếu khắp nơi đều loạn thành hỗn loạn. Hôm nay tình huống quá không thể tưởng tượng nổi, vốn là điên cuồng phát ra 3 đồng tiền, cuối cùng lại đột nhiên sụt 4 đồng tiền. Bất kể là nhiều mặt có lẽ hay là không phương, chỉ cần là tham dự vào người, đều thay nhau ở vào bạo chiếm giữ vực sâu chính giữa. Giống như tập thể chơi một hồi xe cáp treo trò chơi, mất đi vốn gốc không quy tán hộ đám bọn họ. Gầm thét thóa mà vạn quốc chứng khoán không tuân theo quy định thao tác. Liêu quốc phát mang theo không phải hỗ dân gian vốn liếng thế lực tích cực liên hệ với giao chỗ. Muốn đòi một cách nói, mà Trung Kinh khai dứt khoát đem cái này cục diện rối rắm sông phá thiên. Chúng ta đi, có lẽ hay là Liêu, Trịnh Học Hồng hỏi. Tống Duy Dương cười nói, đều được, Trần Đào nói. Ngươi đừng cười được không, ta cùng lão Trịnh cộng lại cũng chỉ thua lỗ 30 vạn. Một mình ngươi tự thua lỗ hơn 2.000 vạn. Còn không có ra kết quả đi. Tống Duy Dương một mực trên mặt vui vẻ. Không có tác dụng đâu. Trịnh Trung nói, loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh qua. Năm trước bảo kéo dài phong ba. Bảo an đăng ký vốn liếng chỉ có 1.000 vạn. Mà dùng cho ác ý thu mua tài chính nhiều đến 8.000 vạn. Chính sách quy định, hoạt động tín dụng tư kim cùng vi phạm luật lệ mượn tạm tài chính không thể dùng đến mua bán cổ. Phiếu, bảo an thuộc về nghiêm trọng không tuân theo quy định, nhưng kết quả ni ủy ban giám sát chứng khoán đối với bảo an phạt tiền 100 vạn. Đồng thời tuyên bố thu mua hữu hiệu, Tống Duy Dương lắc đầu nói. Cái này không giống với, một người là trộm vặt móc túi, một người là giết người phóng hỏa, nghiêm khắc dựa theo chính sách quy định lời mà nói. Tống Duy Dương bất kể là tìm ngân hàng cho vay xào kỳ hạn giao hàng, có lẽ hay là hướng Hỷ Phong công ty mượn tạm xào kỳ hạn giao hàng, đều thuộc về ác ý không tuân theo quy định. Không chỉ có là hắn, lần này kỳ hạn giao hàng chiến dịch, ngoại trừ những kia tiểu tán hộ bên ngoài, mặt khác đại bộ phận người tham dự đều ở đây trên mặt không tuân theo quy định chém giết quá mức thảm thiết, đi chính quy cách căn bản lộng kiếm không đến nhiều như vậy tài chính. Tống Duy Dương cùng rất nhiều người tham dự thuộc về trộm vặt móc túi, mà vạn quốc chứng khoán tác chính là trực tiếp tại giết người phóng hỏa. Trịnh Trung đã muốn làm 2 năm giao dịch viên. Hắn quán tại chỗ ngồi đã nói, giết người phóng hỏa kim đai lưng, ngày mai ta liền cho từ chức, làm đồ chơi này nhi quá dọa người, người cũng mua tăng, Trịnh Học Hồng hỏi, ta mấy ngày hôm trước tại mua ngã, cũng có tiểu chơi vài ván, hôm nay chứng kiến lợi tin tức tốt, sẽ đem còn lại thân gia tất cả đều làm nhiều đơn, Trịnh Trung lắc đầu cười khổ, suốt hơn 10 vạn. Tống Duy Dương đứng dậy nói, ta trước trường học, ngày mai còn có lớp, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào lại không nỡ đi, bọn hắn bồi đắc không nhiều lắm, nhưng Tống Duy Dương thiệt thòi thảm rồi, bọn hắn muốn ở lại nơi giao dịch ở phía trong bang giúp Tống Duy Dương xem kết quả. Đợi cho Tống Duy Dương sau khi rời đi, Trịnh Trung mới hỏi, cái này Tống tiên sinh có lẽ hay là đọc, sinh viên. Trần Đào nói, Hỷ Phong cái kia Tống Duy Dương, Trịnh Trung hỏi, là hắn, Trịnh Học Hồng nói, Trịnh Trung tấm tắc tán thưởng, không hổ là thiếu niên anh hùng, thiệt thòi 2.000 vạn con mắt cũng không nháy, rõ ràng còn có thể cười được. Trần Đào hỏi, Trịnh tiên sinh, ủy ban giám sát chứng khoán nên vậy muốn xử lý vạn quốc chứng khoán, khó nói, Trịnh Trung lắc. Đầu nói, xử lý nhất định sẽ xử lý, nhưng không biết xử lý chừng mực, chỉ phạt vạn quốc chứng khoán bao nhiêu tiền. Chúng ta có lẽ hay là bệnh thiếu máu. Ta phỏng chừng, Vạn Quốc chứng khoán chính là tại phía trên này áp tiền đặt cược. Bọn hắn nếu như không tuân theo quy định làm không, ít nhất phải thiệt thòi mấy chục trăm triệu. Không tuân theo quy định làm không rồi, chỉ cần trên mặt thừa nhận giao dịch kết quả, bọn hắn bị phạt cái trăm triệu đều cam tâm tình nguyện. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào im lặng, hiện tại chỉ có một đầu đường ra, chính là Ủy ban Giám sát Chứng khoán tuyên bố cuối cùng 8 phút thao tác không có hiệu quả. Trên thực tế, hôm nay ngoại trừ Quảng Đại tán hộ bên ngoài, chủ lực Tam Phương tất cả đều tại không tuân theo quy định thao tác. Trung Kinh Khai sớm nắm giữ tin tức, biết rõ lợi tốt chính sách chuẩn xác công bố thời gian. Tương đương nhìn át chủ bài tại cùng mọi người chơi. Liêu Quốc Phát phản bội Minh Hữu hành vi không nói đến. Hắn buổi sáng vừa mới bắt đầu ngay tại không tuân theo quy định làm không. Mắt thấy thế không đúng, lập tức lộn mèo, nhiều, trong lúc đồng dạng các loại không tuân theo quy định thao tác. Vạn Quốc chứng khoán thì càng nghiêu bức, hắn tại xế chiều bắt đầu phiên giao dịch trước kia, trực tiếp chạy đi tìm nộp lên sở muốn cầu ngừng thành phố. Tại bị cự tuyệt về sau, rất nhanh tựu làm ra lật bàn chuẩn bị tức tại cuối cùng 8 phút. Điên cuồng vung ra 2.000 vạn khẩu không đơn, đồng thời lại để cho thuộc hạ của mình phòng kinh doanh giao dịch ghế làm nhiều tiếp bàn. Do vì đột nhiên tập kích, máy tính tự động xứng đôi thành giao tốc độ là mỗi giây 800 bút. Nộp lên chỗ tuy nhiên ý thức được có người không tuân theo quy định thao tác, nhưng căn bản không kịp áp dụng bất luận cái gì ngăn lại biện pháp. Tam phương đại hỗn chiến, cộng thêm tán hộ theo vào, hôm nay chỉ nộp lên chỗ quốc trái kỳ hạn giao hàng thành giao tài chính liền đạt tới 8.500 triệu nguyên, tương đương với năm trước Trung Quốc GDP 1/5, náo quá lớn, không chọc phá thiên thì có quỷ rồi. Vô số bạo chiếm giữ bạo đắc táng ra bại sản người. Chơi xấu nộp lên chỗ không chịu đi. Một mực đợi đến tối 10 giờ. Nơi giao dịch đột nhiên tuyên bố. Cuối cùng 7 phút 47 giây dị thường giao dịch không có hiệu quả. Đương làm ngày quốc khoản nợ thành giao ngạch vì 5.400 triệu nguyên. Ngày đó 327 giống báo cáo cuối ngày giá vì 530 nguyên. Nếu như theo như cái này báo cáo cuối ngày ra đến tính toán, Vạn Quốc chứng khoán cự thiệt thòi 500 triệu nguyên, gần như phá sản biên giới, mà đại bộ phận có thể trực tiếp trời cao đài cùng phong mua chướng tán hộ. Tác chính là theo địa ngục thăng nhập thiên đường, cả đám đều lợi nhuận bạo, cả nơi giao dịch đều ở hô to, vạn tuế. Tại vô biên tiếng hoan hô ở bên trong, Trịnh Trung khó có thể tin nói, chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Trịnh Học Hồng quơ lấy điện thoại cầm tay của mình, tự cho tìm hô đài gọi điện thoại, cho Tống Duy Dương nhắn lại chỉ có hai chữ, thắng. Trần Đào ha ha cười nói, ta chỉ biết Mã tiến sĩ chắc chắn sẽ không tính toán sai. Trịnh Học Hồng đi ra bên ngoài giao dịch đại sảnh. Chỉ thấy vô số người ôm cùng một chỗ cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng, mũ, giày da, văn bản tài liệu, quần áo, giày các loại gì đó trên lên vứt, khiến cho trong đại sảnh bên cạnh một mảnh đống bừa bộn. Ha ha ha, Trịnh Học Hồng cất tiếng cười to, loại tình huống này đều có thể tuyệt địa lật bàn. Về sau chuyện gì đều nghe Mã tiến sĩ. Mã tiến sĩ lại để cho hướng đông, ta lão Trịnh tuyệt không đi tây. Hắn không chỉ có đầu tốt xử, hơn nữa trời sinh mang theo đại vận khí. Người mới biết được, Trần Đào nói, đi một chút đi. Trước đi nghỉ ngơi, ngày mai đem bả Mã tiến sĩ lôi ra đến hào hào chúc mừng. Nơi giao dịch nhân viên công tác lại đây, thanh sân rồi, mọi người vui dạo rực rời đi. Khắp nơi đều là hô bằng hữu dẫn bạn hô uống rượu chúc mừng người. Đương nhiên, cũng có một nhóm người thất hồn lạc phách. Trực tiếp quán tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích ngồi một lần xe cáp treo tựu đủ kích thích. Còn đặc biệt sau ngồi hai lần, cuối cùng trực tiếp lật xe xong đời. Tống Duy Dương, Trần Đào cùng Trịnh Học Hồng tiểu đả tiểu nháo không coi vào đâu. Ba người cộng lại, thu lợi cũng không còn vượt qua 2.500 vạn nguyên. Ngày này, ra đời rất nhiều hàng tỷ phú hào, thậm chí có người nhảy lên trở thành tỉnh cấp nhà giàu nhất. Nhưng kết cục cơ hồ đều không thế nào tốt. 327 quốc trái sự kiện ngày hôm sau. Nộp lên phát ra ra, về quốc trái kỳ hạn giao hàng giao dịch giám thị công tác khẩn cấp thông chi. Công khai, quốc trái kỳ hạn giao hàng thực hành chướng bản chế độ, 6 hạng quy định. 3 tháng hậu, Ủy ban giám sát chứng khoán trực tiếp hủy bỏ quốc trái kỳ hạn giao hàng giống. Nửa năm sau, thượng giao sở người phụ trách bị mất chức xử phạt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ